Chương 1405, kết thành hận thù. Giả như lúc này đây có thể lợi dụng tốt, có thể cũng có thể đào móc ra tin tức gì tới vậy không nhất định. À gì mà kịch củ hầu như đã nhận định, bây giờ Trương Lương tiến nhập toàn bộ cờ cờ gờ, cũng đều là một cái âm mưu nói thực. Bây giờ Trương Lương nếu như đã biết dạ gì mà kịch cụ trong lòng đang suy nghĩ gì, có thể cũng sẽ nhịn không được cảm giác được một trận kinh ngạc. Dù sao, bây giờ ạ gì mà kịch cụ, cơ hồ là giữa lúc bất chi bất giác, cũng đã mở ra một cái phi thường to lớn náo động. Hơn nữa, ở nơi này náo động đích chính giữa, nhân vật chính hay là hắn? Thực sự là, ta nhất định sẽ đưa ngươi cho moi ra. Ạ gì mà kịch cụ sắc mặt rất lạnh. Tâm tình của hắn càng là rất cáu kỉnh, chỉ là, hắn hiện tại vẫn là muốn đem chính mình phần ân tình này tự cho cố kiềm chế xuống đi. Về phần hắn đêm qua bị hủy diệt cánh tay chỗ gãy, lúc này theo hắn tâm tình kích động, dường như đã ở mơ hồ làm đau, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để bây giờ ạ gì mà kịch cu đối với Trương Lương cảm thấy thống hận. Nếu như không phải hắn, cánh tay của mình cũng không cần gãy rớt. Hoặc có lẽ là... Từ năm đó hai người mới vừa gặp nhau thời điểm bắt đầu, thời điểm đó bọn họ liền quyết định sẽ có dáng vẻ như vậy quá trình. Mà hiện tại, căn bản là không cần nói gì hết, sông núi như là đã kết làm, trừ phi phương đó ngã xuống, bằng không, không chết không ngất mới là kết quả. Điểm này, chiến đấu này bên trong song phương, kỳ thực đều là vô cùng rõ ràng, không riêng gì Trương Lương, còn có ạ gì mà kịch củ, trong lòng của bọn họ mỗi người tin tưởng. Hôm nay bọn họ cũng không có đường khác dễ đi. Còn như đối với Trương Lương mà nói, hắn đại khái chỉ biết cảm thấy rất là buồn chán, thật tốt, liền vì mình trêu chọc tới ạ gì mà kịch cụ loại địch nhân này. Bất quá hắn cũng sẽ không sợ, đã có mã kịch cụ muốn đưa tới cửa, hắn hãy thu tới là được. Điểm này, Trương Lương xưa nay sẽ không lui lại, bất kể là lúc nào đều là giống nhau, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ạ gì mà kịch cụ cũng không biết điểm này. Hắn thầm nghĩ muốn vạch trần Trương Lương hay là âm mưu mà thôi. Nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng không biết chính là, có chút sự tình, hắn như là đã thất bại lần đầu tiên, thì không nên tiếp tục truy tìm xuống phía dưới. Thế nhưng ở có thời điểm, hắn cũng là bởi vì không biết điểm này, cho nên vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn manh mục muốn tìm Trương Lương khiêu chiến, kết quả cuối cùng. Thường thường cũng đều là chính hắn tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Đối với cái này một điểm, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không có khả năng không biết, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đúng là cảm thấy vài phần buồn cười. Hắn mặc dù biết bây giờ ạ gì mà kịch củ hơn phân nửa là muốn tìm phiền phức của hắn, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, hắn đối với cái này chút sự tình thật đúng là không có bao nhiêu sợ hãi tâm tư. Chắc là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới cũng giống như nhau cảm giác. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn còn ở nhớ buổi trưa hôm nay ăn cái gì thời điểm, ạ gì mà kịch củ ý tưởng đã hoàn toàn là ở như thế nào đối phó Trương Lương tương đối khá phía trên. Chỉ là bây giờ Trương Lương đối với hắn ý tưởng cũng sẽ không làm sao lưu ý, phải biết là, ở nơi này trong thế giới, trọng yếu nhất, hiển nhiên vẫn là một người thực lực như thế nào. Nói thí dụ như, giống như là phía trước hoàn hảo ạ gì mà kịch cụ đều đánh không lại Trương Lương. Như vậy, hiện tại mất đi một cái nguyên đai nguyên kiện cánh tay hắn, còn muốn chiến thắng Trương Lương. Cái này ở Trương Lương trong mắt, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cảm thấy, mấy thứ này, ạ gì mà kịch cụ trong lòng của mình chỉ sợ cũng là hiểu. Thế nhưng ở có chút thời điểm, ạ gì mà kịch cụ tự lựa chọn đem các loại đồ đạc cho không nhìn đi qua mà thôi. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không thật nhiều nói gì, hắn cùng đợi ạ gì mà kịch cụ chủ động tìm tới hắn thời điểm, đến lúc đó, thì có thể làm cho ạ gì mà kịch cụ biết một chút về, cái gì gọi là tự chuốc lấy đau khổ. Nhìn trước mắt náo nhiệt đoàn người, bây giờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch 2 tỷ muội hiển nhiên đều có vài phần nghi hoặc, bởi vì không biết nơi đây chuyện gì xảy ra sự tình. Hai người các nàng mới vừa qua đây, liền phát hiện người nơi này đàn dường như so trước đó muốn hữu hảo rất nhiều. Các ngươi là tân nhân sao ả mòn cụ tạ dịu nhìn trước mắt hai cái này tỉ muội, vừa cười vừa nói. Ừ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Đi theo ta. Thấy thế, ả mòn cụ tạ dịu hiển nhiên là không có quá nhiều ý tưởng, dù sao ở trong mắt hắn, hai cái này cô bé tướng mạo thật không tệ, chắc là không có gì uy hiếp. Nhìn thấy trước mắt gã mòn cụ Tạ Dịu làm người như vậy ôn hòa, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hơi chút cảm động vài phần, dù sao đây là mới vừa đến một cái xa lạ địa phương. Các ngươi là tân nhân sao? Ả mòn cụ Tạ Dịu nhìn trước mắt hai cái này hoa tỉ muội, tuy là hai cái này cô bé màu tóc có vài phần bất đồng, một cái hắc một cái bạch, thế nhưng chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, vẫn là rất gần. Ừ, đối với lần này, cái này hai tỉ muội hiển nhiên là không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là đang đối mặt Ả mòn thời điểm có vài phần khẩn trương. Các nàng dù sao cũng là từ một người bộ môn mới vừa đến một cái hoàn cảnh lạ lâm trong, có vài phần lo lắng cùng sợ tâm tình cũng là chuyện đương nhiên. Đối với lần này, Ả mòn cụ Tạ Dịu hiển nhiên là biết rõ hai cái này cô bé ý tưởng, dù sao lúc đó chỉ là một người mới hắn ở tiến đến cái này thời điểm, cũng là có vài phần khẩn trương. Không cần lo lắng, nơi này thủ trưởng rất hòa ái. Đối với cái này hai cô bé, lúc này Ả mòn cụ Tạ Dịu hiển nhiên là vô cùng quan tâm, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng có thể phi thường ôn nhu nói. Ừ, nghe Ả mòn cụ Tạ Dịu thoại ngữ, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỷ muội hơi ngẩn người, sau đó thật nhanh phản ứng kịp, Ả mòn đây là đang đối với các nàng nói. Ừm, ta nhớ được, nơi này thủ trưởng, không phải là Trương Lương sao? So sánh với so với, lúc này Tiểu Bạch lập tức nói. Các ngươi quen nhau? Hắn nghe Tiểu Bạch thoại ngữ, bây giờ Ả mòn cụ Tạ Dịu có vẻ hơi sững sờ, cũng không biết là lúc nào sự tình, hắn làm sao phát hiện, chính mình tùy tiện mang theo hai cái tiểu cô nương, đều biết Trương Lương đâu. Nghe Ả mòn cụ Tạ Dịu thoại ngữ, giữa lúc bất chi bất giác, cái này hai tỷ muội đã nhìn ra, người nam này chắc là một người tốt. Vì vậy, các nàng cũng không có quá nhiều cố kỵ, chỉ là đơn giản gật đầu, ừ, bộ dáng như vậy à, như vậy, ta mang theo các ngươi, vẫn là đi được rồi đây. Ả mòn thần sắc hơi chút biến hóa vài phần, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy cấp bậc người, đem hai cô bé từ những thứ khác bộ môn sai qua đây, cũng không phải gian nan dường nào sự tình, chỉ là đi một cái trình tự mà thôi. Cảm ơn. Tiểu Hắc hơi chút khách khí một ít, nói thẳng tạ ơn.